Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 201 ta muốn thu hồi chủ quyền. Góc truyện audio.com. Đối với Phong Linh mà nói, đêm nay nàng chưa từng chợp mắt. Dạ Tàn Nguyệt không phải là một người hiền lành gì, không phải là người bác ái đến nỗi gặp chuyện bất bình đứng ra tương trợ. Từ lúc hắn ra tay cứu nàng, nàng không phải không biết hắn đã nhận ra nàng rồi. Nhưng mà, nàng lựa chọn cách trốn tránh. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Pháp Hạ đã tới gõ cửa phòng nàng. Thủy cô nương, à, Pháp Hạ tìm ta có việc gì thế? Đôi mắt BSNG Linh thâm quầng, nhìn không có tinh thần gì. Pháp Hạ khẽ đóng cửa có vẻ thần bí, không giống dáng vẻ quang minh lỗi lạc ngày thường của hắn. Ngươi làm gì thế, ăn trộm à? Pháp Hạ ngồi xuống, nhìn nàng chăm chú. Thủy cô nương, ngươi tin tưởng ta sao? Hắn nghiêm túc như vậy cũng làm cho Phong Linh cảm thấy sững sờ. Đang yên, lành sao tự dưng lại hỏi cái này? Này, rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Thế, Thủy cô nương, ta đã từng lặng lẽ kiểm tra cho ngươi. Phong Linh đưa tay ôm ngực theo bản năng, nhìn chằm chằm hắn như phòng sói. Không phải là ngươi có khẩu vị nặng giống tên kia chứ? Pháp Hạ nói tiếp, ta theo sư phụ hành y đến nay, mặc dù không phải chân truyền của ông nhưng cũng được 80-90%. Sau đó, hắn hơi nghi ngờ nói, thể chất của ngươi vô cùng quái dị, đây là lần đầu tiên ta gặp qua. Phong Linh nóng nảy, này, ngươi đừng nói nửa chừng, rốt cuộc là ta xảy ra. Vấn đề gì, không phải là, ta bị bệnh nan y đó chứ? Pháp Hạ, lắc đầu nói, coi như là ta suy luận đi, cơ thể ngươi rất bài xích một vật gì đó hoặc là cần gấp một vật gì đó. Chỉ cần có liên quan đến nó thì thân thể của ngươi sẽ xảy ra biến hóa, giống như bây giờ vậy. Vừa nghe hắn nói như vậy, Phong Linh chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi, thì ra là dị ứng. À, cũng có thể hiểu như vậy. Phong Linh bắt lấy tay hắn. Pháp Hạ, nhất định là ngươi có biện pháp đúng không? Pháp Hạ không hề giấu giếm mà thành thật nói. Ta đến tìm ngươi là để hỏi, một chút xem ngươi có để ta chữa trị cho ngươi không? Mặc dù y thuật của ta không được như sư phụ nhưng mà sư phụ đã đồng ý với Dạ công tử chữa bệnh cho Lạc Giao cô nương, tuyệt đối sẽ không xem bệnh cho người thứ hai có liên quan đến hắn, đây là quy củ của sư phụ. Mà ta lại rất muốn thử y thuật của mình, cho nên ta tới muốn xin ngươi tin tưởng ta, để ta chữa bệnh cho ngươi. Dĩ nhiên, chuyện này cũng tồn tại những nguy hiểm nhất. Định, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phong Linh nghe hiểu ra thì, ra nàng là đối tượng thí nghiệm, nhưng mà nàng còn lựa chọn sao? Dù gì, Pháp Hạ cũng là đệ tử duy nhất của thần y, ít nhất cũng hơn những tên đại phu treo biển hành nghề ngoài kia chứ. Nàng cắn răng một cái, vỗ vai hắn. Được, ta tin ngươi, thật sao? Pháp Hạ kích động gật mạnh đầu. Thủy cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực để chữa bệnh cho cô. Được rồi, đừng gọi ta Thủy cô nương nữa, đó là nghệ danh. Gọi ta là Tam Nương được rồi. À, Pháp Hạ sửng sốt một chút, sau đó cười cười. Được Tam Nương, đúng lúc này, Thần Hoàng đi tới. Không nói hai lời kéo Phong Linh đi ra ngoài. Này, ngươi dẫn ta đi đâu? Đi ra ngoài đi dạo, vô duyên vô cớ đi ra ngoài làm gì? Ta không muốn. Phong Linh đối với việc ra cửa có chút mâu thuẫn. Thần Hoàng quay đầu lại liếc nàng một cái. Nữ nhân ngốc, hôm nay là Trung Thu. Chẳng lẽ nàng cứ ở trong phòng gặm bánh sao? Hắn kéo nàng vào trong chiếc xe ngựa đã đợi ở bên ngoài từ sớm, sau đó quanh co theo con đường nhỏ đi xuống núi. Trong xe, Phong Linh có chút góc chuyện audio.com. Xấu hổ nhìn ra phía ngoài giả vờ thưởng thức phong cảnh nhưng Thần Hoàng lại không kiểu cách như vậy, hắn ôm cánh tay, nhìn chăm chăm nàng. Cuối cùng, Phong Linh sợ hãi, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi nhìn đủ chưa? Thần Hoàng nhún nhún vai, nằm nghiêng trên ghế dài như người không xương, ánh mắt khép hờ. Vết thương của nàng còn đau không? Tốt, không còn cảm giác đau nữa. Ừ, vài ngày nữa bôi thêm chút băng cơ xương, đảm bảo sẽ không lưu lại. Sẹo, Thần Hoàng nói, nhưng trong tà mâu như đang tính toán cái gì. Dần dần, xe ngựa chạy về phía chợ, đường phố bình thường vẫn tiêu điều, hôm nay lại răng đèn kết hoa. Dường như ông trời cũng rất ủng hộ trời. Xanh mây trắng, trời trong nắng ấm. Phong Linh mập hành động khó khăn, ngay cả xuống xe ngựa cũng rất tốn công. Hoa, mau nhìn nam nhân kia. Trời ạ, nam nhân đó thật là đẹp. Không được rồi, ta sắp hôn mê. Thần Hoàng vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm xung quanh các cô. Nương ở Tây Vực tính tình cũng cởi mở, không kịch cưỡng, thích chính là thích, mặc kệ là đại cô nương hay tiểu thức phụ, thành thân hay không. Thành thân, tất cả đều vây về bên này. Gương mặt yêu mị của Thần Hoàng, vẻ mặt của hắn chưa hề thay đổi, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Phong Linh, sau khi nàng xuống, đi tới cúi người xuống, phủi đất bụi.